Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 162 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này tiếng trống đã vang lên. Vương Tòng Gián đứng lâu nên sau khi tiếng trống vang lên đã bắt đầu chậm rãi vận chuyển chân tay. Trường Sinh thì vừa lạnh lùng quan sát đối thủ vừa suy nghĩ gấp gáp trong lòng. Trường Sinh tuy chỉ có tu vi cư sơn nhưng hỗn nguyên thần công thần dị phi thường, linh khí tụ tập không chỉ cực kỳ ít tiêu hao mà tốc độ hồi phục linh khí cũng nhanh hơn nhiều so với cả các tâm pháp nội công khác. Điểm này rất có lợi cho hắn. Chỉ cần chiến đấu nhanh gọn, không đánh lâu với đối thủ so sánh linh khí thì vẫn có khả năng chống đỡ đến cuối cùng. Ngoài ra, kỹ thuật cận thân chiến đấu của hắn tùy cơ ứng biến, không có quy tắc cố định. Dù mọi người bên ngoài đài quan sát suy đoán thì cũng không thể nắm bắt được đường lối võ công của hắn. Hơn nữa trên người hắn còn mang theo một viên hồi thiên ngân đan. Vạn nhất bị trọng thương, đến đường cùng thì còn có thể uống ngân đan, trùng trấn kỳ cổ. Nhưng binh pháp cũng có nói, chi kỳ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Những đối thủ dưới đài này hắn một người cũng chẳng quen, tự nhiên cũng không biết lai lịch của đối phương. Điểm này rất bất lợi cho hắn. Lúc này tiếng trống từ chậm đến nhanh, Trường Sinh cũng nhanh chóng quyết định ý định. Lần này đối thủ của hắn phải đối mặt rất có thể đến từ các phiên trấn. Hôm nay không trừ, ngày sau cũng là hại họa. Đối với cả những người có ác ý với mình, hắn xưa nay không bao giờ đương tay. Những người này tự nhiên cũng chẳng ngoại lệ. Một lát sau tiếng trống đột ngột dừng bặt. Khoảnh khắc tiếng trống dừng, Trường Sinh và Vương Tòng Gián đồng thời xông lên tấn công. Vương Tòng Gián ỷ vào công phu hoành luyện lợi hại, ra chiêu chỉ tấn không thủ, quyền phải dồn linh khí cương mãnh đánh mạnh vào tam dương khôi thủ của Trường Sinh, đồng thời quyền trái tích thế chờ phát chiêu, chỉ chờ Trường Sinh biến chiêu là lập tức bổ chiêu ngay. Ngay tại lúc mọi người bên ngoài đang suy đoán Trường Sinh sẽ né tránh như thế nào thì hắn lại làm ngược lại, thuần âm linh khí trực tiếp dồn vào quyền phải, thẳng hướng nghênh đón quyền phải của Vương Tòng Gián. Không chỉ những người bên ngoài không ngờ Trường Sinh dùng cư sơn đụng Thái Huyền, mà ngay cả đến Vương Tòng Gián cũng không ngờ Trường Sinh có hành động như vậy. Hắn tuy là Thái Huyền tu vi, nhưng phân ra ba thành linh khí ngưng tụ quyền trái, trong chớp mắt đã không cho phép hắn điều chuyển linh khí để ra hết sức nữa. Theo sau một tiếng nổ trầm đục, Vương Tòng Gián hàn khí nhập thể loạng choạng lùi lại. Về phần Trường Sinh thì trước khi ra chiêu, hắn đã nghĩ ra chiêu sau rồi. Mượn lực xung kích linh khí của đối thủ xoay người nhanh chóng, sau đó đạp đất mượn lực. Trước khi mà Vương Tòng Gián ổn định thân hình đã điền đuổi theo nhanh. Thấy Trường Sinh đuổi theo mình, Vương Tòng Gián vội vàng rút chân phải về, chống đất phát lực ổn định thế lùi. Đang chuẩn bị định giơ tay để đỡ đòn quyền đánh thẳng mặt của Trường Sinh, nhưng không ngờ Trường Sinh lại không ra quyền mà lại ngửa người ra sau lộn nhào đá ngược. Khi đối mặt với đối thủ truy kích, phản ứng theo bản năng của đa số mọi người là nhanh chóng ổn định trận cước. Vương Tòng Gián cũng không ngoại lệ, nhưng chính phản ứng theo bản năng đó đã hại hắn. Nếu hắn không cưỡng ép dừng thế lùi, thì Trường Sinh xoay người nhanh sau đó lực phát không đủ, rất khó đuổi kịp hắn. Ngoài ra trong mắt của Vương Tòng Gián, trước khi mà Trường Sinh đuổi theo, hắn có đủ thời gian ổn định thân hình phát động phản kích. Nhưng hắn lại không ngờ rằng Trường Sinh không dùng quyền mà lại dùng chân. Phải biết rằng chân của một người bình thường đều dài hơn cánh tay khoảng một thước. Và cũng chính nhờ một thước đó khiến Trường Sinh đã đá trúng cằm dưới của đối phương trước khi hắn kịp giơ tay đỡ. Khác với đá trước phát lực về trước, đá ngược phát lực hướng lên, Trường Sinh một cước này đã trực tiếp đá Vương Tòng Gián nhấc chân khỏi đất nhảy lên cao. Giống như cổ, hạ bàn hay thận, đầu thì cằm dưới cũng là chỗ yếu của cơ thể người. Bình thường nếu bị đánh mạnh từ dưới lên cằm thì ngay lập tức sẽ ngất xỉu, ngã xuống đất. Cho dù Vương Tòng Gián này công phu hoành luyện lợi hại, nhưng một cước này cũng đã hắn hồn siêu phách lạc, mơ mơ màng màng. Trước khi mà Vương Tòng Gián kịp rơi xuống đất, Trường Sinh đã nhún người nhảy lên, đá ngược giữa không trung, đá hắn bay ra ngoài. Vương Tòng Gián ở giữa không trung, theo bản năng vận chuyển linh khí ổn định thân hình, nhưng khi hắn loạng choạng rơi xuống đất thì đã ở ngoài đài đá rồi. Vương Tòng Gián linh khí tu vi tinh thâm, công phu hoành luyện lợi hại, quyền cước công phu cũng rất điêu luyện. Vốn cho rằng dù không địch nổi nhưng cũng có thể làm tổn thương nguyên khí của Trường Sinh, nhưng mà không ngờ chưa kịp thi triển đã bị Trường Sinh đánh xuống đài, thua thật là oan ức. Vương Tòng Gián tự mình tức giận, đám đồng bọn thì cũng tiếc cho hắn. Chỉ có nam tử Tây Vực trước đó bị hắn đánh xuống đài là reo lên khen hay, bởi vì Vương Tòng Gián đánh hắn dùng 3 chiêu mà Trường Sinh đánh Vương Tòng Gián cũng chỉ dùng có 3 chiêu. Cho dù Vương Tòng Gián không bị thương nặng, nhưng hắn bị Trường Sinh đánh rớt khỏi bệ đá, đã mất đi tư cách tiếp tục chiến đấu. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, không ít người gần như đồng thời nhìn về phía của Phương Chính Nam ở Vị Khôn. Ngay khi mọi người hướng mắt về hướng Khôn, thì một người thiếu nữ trẻ tuổi từ hàng sau vị trí Khôn đang chuẩn bị chống tay đứng dậy. Trường Sinh cũng chẳng kịp quan sát kỹ hình dáng và dung mạo người thiếu nữ đó, mà trong thời gian ngắn hắn vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Lúc này dưới bệ đá vẫn còn gần 200 người. Những kẻ chưa từng lên đài đều ẩn lẫn ở trong đám đông. Sau khi Vương Tòng Gián bị đánh bại, những người này không hẹn mà cùng nhìn về phía của người thiếu nữ trẻ tuổi ở vị trí Khôn. Hắn phải nhanh chóng xác định những ai đang nhìn cô ta trước khi mà cô ta kịp đứng dậy. Những kẻ đang nhìn cô ta lúc này rõ ràng là đồng bọn. Lý do duy nhất cho việc bọn họ đồng loạt nhìn cô ta chỉ có một lời giải thích thích hợp, đó là bọn chúng đã lập kế hoạch chu đáo từ trước để ngăn cản hắn đoạt kim phù, thậm chí còn sắp xếp cả thứ tự lên đài nữa. Trong lúc mà Trường Sinh đang vội vã nhìn quanh, thì người thiếu nữ trẻ ở vị trí Khôn đã rời chỗ đứng dậy. Ngay khi cô ta đứng lên, đám đông bên ngoài liền đồng loạt ngoảnh lại nhìn. Do thời gian quá gấp gáp, Trường Sinh vẫn không kịp xác định chính xác số lượng đối phương, chỉ kịp ghi nhớ dung mạo của phần lớn bọn chúng. Lúc này cái người thiếu nữ trẻ ở vị trí Khôn đang nhanh chóng tiến đến bệ đá. Cô ta thấp bé, gầy gò, không mặc trang phục thường thấy của nữ giới là áo dài, quần dài hay váy, mà lại mặc một bộ trang phục ngắn gọn, nhẹ nhàng. Ở trên thắt lưng đeo hai thanh đoản đao dài khoảng nửa thước. Thiếu nữ thấp bé bước đi nhanh nhẹn. Cũng do hắc diện âm quan đang ngồi ở rìa phía nam bệ đá, cho nên cô ta không leo lên từ phía nam mà đi vòng một chút, leo lên bệ đá từ đằng tây. Tất nhiên là Trường Sinh không rời mắt khỏi đối thủ, vì đối phương đến với sự chuẩn bị sẵn, thứ tự lên đài chắc chắn đã được suy tính hết sức là kỹ lưỡng. Vương Tòng Gián, kẻ thua cuộc trước, tu vi thâm hậu, cả ngoại công lẫn nội công quyền cước đều rất lợi hại. Hắn ta lên trận đầu không ngoài mục đích là hao tổn thể lực và linh khí của Trường Sinh. Thiếu nữ trẻ lần này lên đài thì thân hình thấp bé, cũng do tuổi còn trẻ nên tu vi linh khí đương nhiên không cao. Thêm vào đó là nữ giới vốn dĩ yếu thế về sức mạnh so với cả nam giới, vì vậy mà người này cũng chỉ có thể dựa vào thân pháp nhanh nhẹn để tấn công nhanh. Hai thanh đoản đao ở trên thắt lưng cũng gián tiếp chứng minh điều đó. Đối phương phái người này lên trận thứ hai, rõ ràng là muốn gây thương tích ngoài ra cho hắn, khiến hắn mất máu nhiều, tạo điều kiện cho đồng bọn lên sau. Trong lúc mà Trường Sinh đang suy nghĩ gấp gáp, người thiếu nữ thấp bé đó đã chào Hắc Diện Âm Quan và đi đến trước mặt của Trường Sinh. Tiếng trống vang lên, người thiếu nữ thấp bé hai tay buông thõng, mặt không một chút biểu cảm nhìn chằm chằm Trường Sinh. Trường Sinh vốn giỏi nhất về cận chiến, lấy nhanh thắng nhanh cũng là sở trường của hắn. Hắn tự tin đối phương không thể xuất chiêu nhanh hơn mình. Nhưng sau khi tiếng trống vừa dứt, hắn không xông lên trước mà là thi triển truy phong quỷ bộ, di chuyển ngang để mà tránh né. Sau khi mà né được đòn đâm tới của đoàn đao đối phương, hắn di chuyển nhấp nhô khi gần khi xa. Thiếu nữ thấp bé khinh công giỏi, việc Trường Sinh tránh né lại chính diện hợp ý với cả cô ta. Như đỉa bám ra, hai tay nắm ngược đoàn đao đuổi theo tấn công gấp gáp Trường Sinh. Người ta vẫn thường nói ra tay trước là hơn, còn chậm chân thì chịu thiệt. Thoạt nhìn cái người thiếu nữ bé này dường như là chiếm thế thượng phong, nắm quyền chủ động. Nhưng mà thực ra thì cái người chiếm được thế chủ động lại là Trường Sinh. Bởi vì Trường Sinh biết mình sắp di chuyển đến đâu, còn đối phương thì không. Thiếu nữ thấp bé trông như đang chủ động tấn công, nhưng kỳ thực chỉ đang bị động đuổi theo mà thôi. Sự thực đã chứng minh việc Trường Sinh không cận chiến với đối phương là vô cùng sáng suốt. Bởi hai thanh đoản đao của đối phương có màu xanh lục, rõ ràng đã tẩm kịch độc. Dù hắn có huyền xà nội đan có thể giải độc, nhưng chúng độc đột ngột vẫn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản thân. Hắn có cách đánh cao minh hơn, không cần thiết phải mạo hiểm lớn để so tài nhanh chậm với cả đối phương làm gì. Sau vài lần di chuyển, Trường Sinh cuối cùng cũng ra tay. Vừa di chuyển ngang, hắn vừa vung nhanh cú đấm phải chứa đầy linh khí, nhắm thẳng vào thái dương bên phải của đối phương. Thiếu nữ thấp bé phản ứng cũng cực kỳ nhanh, thấy linh khí của Trường Sinh tới thì lập tức cúi đầu né tránh. Sau khi né được quyền phong cương mãnh của Trường Sinh, thiếu nữ thấp bé lập tức nhảy lên xông tới vung đao phản kích. Thấy đối phương xông tới mình, Trường Sinh không lui mà tiến, đạp mạnh xuống đất lấy đà, nhanh chóng nghênh đón. Đúng lúc mà thiếu nữ thấp bé nghĩ Trường Sinh sẽ cùng mình cận chiến, thì hắn lại đột nhiên vặn mình xoay người, vụt qua người cô ta. Dù Trường Sinh biến chiêu đột ngột, nhưng thiếu nữ thấp bé không hề hoảng hốt. Bởi vì Trường Sinh biến chiêu quá vội vàng, khi vụt qua người cô ta thì tốc độ quá nhanh, đã mất đi cơ hội và góc độ ra đòn. Đúng vào lúc thiếu nữ thấp bé muốn dừng gấp và xoay người, thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói trên da đầu, đồng thời trọng tâm hoàn toàn mất kiểm soát, ngã ngửa ra sau. Đòn đánh trước đó của Trường Sinh cũng chỉ là hư chiêu. Mục đích thực sự của hắn không phải là trọng thương tam dương khôi thủ của đối phương, mà là nhân lúc một đòn không trúng, thu hồi linh khí, giật lấy châm cài tóc ở trên búi tóc của đối phương. Sau khi mất châm cài, búi tóc của người thiếu nữ thấp bé không lập tức rối tung, mà chỉ khi cô ta xông tới thì mới bị gió thổi tung. Sau khi vụt qua người cô ta, Trường Sinh quả thật đã không kịp ra đòn tấn công vào thân thể cô ta, nhưng lại có thể tóm được tóc của cô ta. Sau khi giật tóc khéo ngã đối phương, Trường Sinh không cho cô ta cơ hội chống tay đứng dậy. Không đợi cô ta nghiêng người thò tay, hắn đã nhanh chóng ngả người ra sau, đồng thời đá mạnh chân trái vào xương sống đối phương, khiến cô ta bay lên. Ngay khi ngã xuống đất, Trường Sinh dùng lực hai vai nhanh chóng bật dậy. Cú đấm phải chứa đầy linh khí vung mạnh ra sau, trúng ngay sườn phải đối thủ. Theo sau tiếng xương gãy giòn tan, thiếu nữ thấp bé hét lên đau đớn, phun máu bay văng ra khỏi bệ đá. Thiếu nữ thấp bé bị Trường Sinh đánh gãy xương sống, không thể điều chỉnh tư thế trên không, ngã một cú rất mạnh. Sau khi rơi xuống đất, cô ta ho ra máu dữ dội, cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng xương sống đã gãy, cho dù cố gắng mấy lần cũng chẳng thể đứng dậy được. Sau khi đá đối thủ rời khỏi bệ đá, Trường Sinh lại quay đầu nhìn quanh, quan sát kỹ biểu cảm của đám đông bên ngoài. Tâm trạng người trong cuộc và ngoài cuộc khác nhau, biểu cảm đương nhiên cũng khác biệt. Và lúc này Trường Sinh vừa quan sát biểu cảm của những người bên ngoài. hắn vừa nhanh chóng tìm kiếm đối thủ thứ ba sắp lên đài. Hai trận trước, linh khí của hắn không hao tổn, thể lực không suy giảm, và cũng chẳng chảy máu hay là trúng độc. Kế hoạch của đối phương hoàn toàn thất bại. Nếu đối phương vẫn còn hậu chiêu dự bị, thì võ nhân thứ ba lên đài sẽ không do dự chần chừ. Còn nếu như là không có hậu chiêu, thì võ nhân lên sau chắc chắn sẽ căng thẳng lo lắng. Suy nghĩ của Trường Sinh rõ ràng là đúng. Nhưng mà lúc này đám đông bên ngoài phần nhiều đang nhíu mày, và không phải tất cả những người nhíu mày đều là đồng bọn của người phụ nữ che mặt. Cũng có một số người kinh ngạc trước cách đánh lạc hướng bất ngờ của Trường Sinh. Một đại đường vương gia khi đánh nhau lại tóm tóc. Cách đánh này thực sự đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ngay tại lúc này thì tại vị trí cấn ở phía đông nam có một người đứng dậy. Người này cũng là một thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi chừng khoảng 27-28. Khác với người trước thấp bé gầy gò, người này rất cao, thể thái đầy đặn, mắt phượng đầy vẻ quyến rũ. Áo khoác ngoài mặc ở trên người thì rất ngắn, trên hở ngực dưới hở rốn. Khăn choàng và quần dài trên dưới cùng một chất liệu, trắng như tuyết, mỏng nhẹ như sa. Phần lớn thời gian Trường Sinh đều đứng hướng về phía tây, mà người này lại ngồi ở vị trí cấn đông nam, nên là trước đó Trường Sinh không hề để ý tới. Đến khi phát hiện người này đứng dậy và đi đến bệ đá, đối phương cũng đã ổn định tâm trạng, chuẩn bị sẵn sàng, muốn nhìn thấy manh mối ở trên mặt cô ta nhưng mà không còn kịp nữa. Người phụ nữ đầy đặn bước lên đài, theo lệ thì chào hắc diện âm quan, sau đó bước đến trước mặt Trường Sinh, đứng nghiêng người, cười một cách đầy vẻ quyến rũ khiêu khích. Lo sợ bị đối phương bí mật dùng độc, Trường Sinh nín thở quan sát người này. Theo luật nhà Đường thì trang phục của phụ nữ nên tuân theo quy tắc, ngực không hở xương đòn, nách không hở, rốn không hở. Nhưng người này lại hở tất cả những chỗ không nên hở. Ăn mặc phóng túng như vậy, trang phục không đứng đắn như vậy thì chắc chắn không phải là một người phụ nữ lương gia. Thứ dựa vào rất có thể là thuật quyến rũ hạ lưu nào đó. Tiếng trống lúc này lại vang lên. Người phụ nữ đấy đà nghiêng người vẹo đầu, ánh mắt thách thức quan sát Trường Sinh. Đồng thời Trường Sinh cũng làm ra điều tương tự. Hắn đã từng gặp mỹ thuật nhiều lần, chưa từng một lần bị phá vỡ phòng thủ. Nhưng hắn cũng không dám khinh địch, bởi hắn không biết đối phương còn có thủ đoạn lợi hại nào khác hay không. Người phụ nữ đấy đà này không chỉ là trên dưới hở hang, trang phục mặc trên người cũng gần như trong suốt, đường nét cơ thể lúc ẩn lúc hiện. Âm dương hấp dẫn vốn là thiên đạo. Nói không để ý, chán ghét là nói dối. Nhưng nói tâm ý rối bời, hoang mang, lo lắng thì cũng không đến mức. Tóm lại không chán ghét và cũng chẳng bài xích. Theo tiếng trống từ chậm đến nhanh, Trường Sinh không còn nhìn trên dưới nữa mà chăm chú nhìn vào mắt đối phương. Hắn không sợ nhìn thẳng vào mắt đối phương sẽ thấy mỹ thuật mê hoặc. Bởi khi chiến đấu phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, nếu nhìn chỗ khác tất sẽ bị chậm trễ, mất thế chủ động. Cũng do nín thở, Trường Sinh không ngửi thấy mùi trên người đối phương. Hắn rất e ngại cái loại thuốc loạn thần, bởi chúng không phải độc dược. Nếu hít phải thì rất đau đầu. Nhưng không ngửi thấy mùi trên người đối phương thì cũng không thể xác định được đối phương có mang theo độc dược hay không. Một lúc sau thì tiếng trống đột ngột dừng lại. Ngay lúc tiếng trống dừng, Trường Sinh đã lập tức dậm chân lấy đà bổ nhào tới trước. Thấy Trường Sinh chủ động tấn công, cái người phụ nữ đấy đà đó lộ vẻ kinh ngạc, vội vàng giơ hai tay vận khí đề phòng. Trường Sinh không quan tâm nhiều tới biểu cảm của đối phương, ngay lập tức quyền phải thẳng tới đánh vào thượng đỉnh của đối phương. Khi chiến đấu đánh vào đầu là lựa chọn tối ưu, chỉ cần thành công thì sẽ ngay gần như lập tức là giành được thắng lợi. So với thân thể và tứ chi, đầu linh hoạt hơn. Thấy Trường Sinh ra đòn nặng nề, người phụ nữ đấy đà lập tức nghiêng người vẹo đầu tránh né. Một chiêu hụt chưa dùng hết đòn, Trường Sinh vặn eo phát lực, quyền trái lại vung ra. Mục tiêu lần này là ngược trái nhô ca của đối phương. Quyền cước của người phụ nữ đấy đà cũng rất lợi hại. Thấy tình thế không ổn liền vội vàng thi triển thiết bản kiểu, ngả người ra sau, tránh khỏi quyền trái của Trường Sinh. Khi người phụ nữ đấy đà ngả người ra sau thì Trường Sinh cũng làm theo. Nhưng hắn dùng một chân chống đất, chân phải để xuống quét ngang. Do người phụ nữ đấy đà đang thi triển thiết bản kiều, cú đá của Trường Sinh vừa khít quét qua đùi và bụng của nàng. Ý định ban đầu của hắn là đá vào ngực đối phương cơ, nhưng không ngờ khi đứng thì ngực nhô cao vậy, mà khi nằm xuống thì lại dẹp lép. Cú đá của hắn chỉ sượt qua ngực nhưng vẫn không thành công. Một chân quét hụt, Trường Sinh không vội vàng đứng dậy mà chống khỉu tay trái xuống đất, thuận thế xoay người. Khi xoay trở lại thì người phụ nữ đấy đà đang chuẩn bị đứng dậy, Trường Sinh vội vàng đá chân phải trúng ngay ngực trái của người phụ nữ. Cũng do tư thế hơi bất lợi phát lực nên cú đá này dù trúng cũng không gây trọng thương. Người phụ nữ đấy đà không bị trọng thương, ngã xuống chỉ loạng choạng lùi lại mà thôi. Trường Sinh vẫn không hề đứng dậy, hai tay lần lượt chống đất, nghiêng người đá liên tiếp vào ngực đối phương. Người phụ nữ liên tiếp bị trúng đòn, biết nếu như tiếp tục lùi lại thì vẫn sẽ trúng đòn. Để xoay chuyển bất lợi, chỉ có thể nhào người về phía trước, cố gắng lật qua phía bên kia của Trường Sinh. Thấy người phụ nữ đấy đà nhào tới, Trường Sinh vội vàng xoay người đuổi theo, vẫn là dùng hai tay chống đất, còn hai chân đá liên tiếp, lần này đá vào mông sau của đối phương. Lúc này những người quan đấu bên ngoài thì không rõ chuyện gì, thấy Trường Sinh ra chiêu chẳng mấy quang minh, đều nhíu mày nhăn mũi nghi hoặc. Dù không hiểu Trường Sinh, họ biết là dù Trường Sinh là kẻ háo sắc đi nữa thì cũng không thể làm cái chuyện bẩn thỉu trước mặt đám đông. Nhưng họ không hiểu tại sao Trường Sinh lại chuyên nhắm vào chỗ kín của đối phương như thế. Người phụ nữ đẫy đà trước đó liên tiếp trúng đòn, sau khi mông trúng đòn càng khó thở, thân hình không vững trực tiếp ngã xuống. Chờ đối phương ngã xuống rồi, Trường Sinh mới xoay người đứng dậy, xông tới trước mặt người phụ nữ đẫy đà. Khi mà đối phương vừa đứng thẳng, chưa kịp giơ tay đỡ, hắn đã vội vàng rơi chân phải, đá mạnh vào bụng dưới của đối phương. Cú đá này thế mạnh lực lớn, đã trực tiếp khiến cho người phụ nữ đẫy đà đó ho ra máu, ngả người bay đi. Thấy đối thủ sắp ngã khỏi đài đá, Trường Sinh đuổi theo giơ tay, kịp thời dùng ngoại linh khí kéo đối phương trở lại trước khi ngã xuống. Tình cảnh lúc này thì mọi người bên ngoài vốn đã mù mờ, thấy Trường Sinh lại kéo đối thủ lại càng thêm nghi hoặc, cho rằng hắn sẽ định bổ sung thêm đòn hạ sát thủ. Nhưng họ không hiểu tại sao cái người phụ nữ đấy đà này luôn ở thế yếu và cũng chẳng làm bị thương Trường Sinh, ấy vậy mà Trường Sinh dường như không cần giết người chút giận như vậy chứ. Đang lúc mọi người nghi hoặc quan sát, Trường Sinh liền giơ tay trái ra, phóng thuần dương linh khí về phía người phụ nữ đấy đà. Sau khi đạt tới cảnh giới tử khí thì linh khí trong cơ thể đã có thể phóng ra ngoài. Thuần dương linh khí gặp gió biến thành lửa, đã trực tiếp đốt cháy quần áo của người phụ nữ đấy đà. Bùm bùm bùm bùm, phùng phùng phùng. Sau khi đốt cháy quần áo đối phương, Trường Sinh lập tức rút lui. Người phụ nữ đấy đà dù bị trọng thương nhưng không ngất đi. Bị lửa đốt đau đớn, không kịp nghĩ đến xấu hổ đã vội vàng xé bỏ áo ngoài và quần đang cháy. Quần áo vừa mất, bên ngoài lập tức vang lên tiếng hô thất thanh, bởi vì dưới áo yếm và quần của người phụ nữ đấy đà đó còn một lớp lụa trắng mỏng, màu da, trên đó chi chít những mũi nhọn độc nhỏ như là lông trâu. Đến lúc này thì mọi người cũng đã hiểu tại sao Trường Sinh trước đó chuyên nhắm vào chỗ kín của đối phương rồi. Ngoài những chỗ kín đó thì các bộ phận khác hầu như đều giấu ám khí cực độc. Nếu như Trường Sinh giữ thể diện, tự cho mình là quân tử chính nhân gì đó mà tấn công những chỗ không kín thì giờ đã trúng độc nặng rồi. Trước đó mọi người bên ngoài vẫn còn hơi khinh thường Trường Sinh bởi vì ra đòn không được quang minh. Giờ mới biết hắn thông minh sáng suốt đến nhường nào. Lúc này nhiều người trong lòng thầm cảm ơn cái vị âm quan mặt đen kia. Nếu không phải người này nghiêm túc quá, khiến mọi người sợ không dám lên tiếng, thì khi Trường Sinh và người phụ nữ đấy đà giao đấu thì bọn họ đã có thể phát ra tiếng chê bai. Nhưng may mà trước đó không lên tiếng, không thì mất mặt to. Ngược lại về phía người phụ nữ đấy đà, bị làm nhục trước mặt đám đông khiến ả ta vô cùng xấu hổ, căm hận Trường Sinh đến tận xương tủy. Nhưng đã bị trọng thương rồi, dù muốn báo thù cũng chẳng thể. Thấy đối thủ trợn mắt giận dữ, Trường Sinh bỗng nổi giận. Rõ ràng là bản thân vô liêm sỉ trước, chỉ vì mưu hèn kế bẩn bị bại lộ mà sinh lòng oán hận. Trên đời tại sao lại có người vô liêm sỉ đến như thế? Nghĩ tới đây, Trường Sinh trợn mắt, vừa hét to vừa làm bộ xông tới. Thấy Trường Sinh sắc mặt hung ác, làm bộ muốn xông tới, người phụ nữ đấy đà sợ toát mồ hôi lạnh, dùng cả tay cả chân bỏ chạy khỏi đài đá. Trường Sinh không giết người nhưng giết tâm. Chờ đối phương chạy xuống đài đá, hắn cố ý cười to. Hình thể thướt tha đó, chỉ là tư thế không đẹp mắt mà thôi. Sự đê tiện của người phụ nữ đấy đà đã vượt xa dự đoán của đại đầu và những người khác. Thấy Trường Sinh suýt bị ám toán, đại đầu cũng tức giận mà hét. Mù mắt chó à? Mẹ kiếp, chúng mày dám chơi trò này với chúng ta. Chúng ta không thích màu mày. Những mụ già độc ác như ngươi là đối tượng ta thích đánh nhất đó. Nhớ đó, ra kia, ta gặp một đánh một. Thấy Trường Sinh nhíu mày nghi hoặc, Dư Nhất vội vàng ra hiệu cho Trường Sinh, y nói đại đầu không nguy hiểm gì. Chỉ bởi vì la hét ở Mỹ nên đã bị vị âm quan mặt đen đó đuổi đi rồi. Trường Sinh hiểu ý, thở dài bất lực. Từ khi bắt đầu tỉ thí đến nay, đại đầu đã không ít lần bình luận. Trước đó đã nhiều lần bị cảnh cáo, nhưng hắn vẫn chứng nào tật đó. Tiếp tục thử thách ở bờ vực nguy hiểm. Giờ tốt rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Lúc này đây dưới đài đã có người khoác áo cho người phụ nữ đấy đà. Người sau thì ánh mắt gắt gao nhìn Trường Sinh. Trường Sinh đáp lại bằng nụ cười khinh bỉ. Mọi người không rõ chuyện, chỉ cho rằng người này giấu ám khí âm hiểm tàn ác. Nhưng kỳ thực tuyệt chiêu của nàng có lẽ không phải ám khí trên người, mà là mỹ thuật. Chỉ là từ đầu Trường Sinh đã không cho nàng cơ hội thi triển mỹ thuật. Tiếng trống vừa dừng đã lập tức ra tay rồi. Nếu như là người khác thì rất có thể sẽ lấy cớ tập trung cảnh giác, tĩnh quan kỳ biến để ngắm nhìn da thịt mềm mại, cho rằng nhìn thêm vài lần là có lợi. Nhưng không ngờ rằng đôi khi cái sự tò mò đó có thể lấy mạng. Đừng bao giờ đánh giá cao định lực của bản thân. Biết rõ có thể là bẫy, tuyệt đối đừng nhìn, đừng nghe. Một khi nhìn, một khi nghe, chờ đợi bị lừa, chịu thiệt, không chạy đi đâu được đâu. Trường Sinh lúc này trở lại giữa đài đá, thở sâu rồi lạnh lùng nhìn quanh. Còn 21 người, tiếp tục lên đi. Lại nói thì nghe Trường Sinh lên tiếng như vậy, thì những người chưa lên đài ở ngoài sân đều căng thẳng, đảo mắt nhìn quanh. Bọn chúng không ngờ rằng Trường Sinh lại rõ ràng đến mức biết cả số người cụ thể. Điều này khiến cho bọn chúng vô cùng lo lắng, bởi vì không rõ Trường Sinh đã xác định số người bằng cách nào. Nếu do bên chúng vô ý để lộ tin tức, vấn đề sẽ rất là nghiêm trọng. Để cho Trường Sinh nhận được tin tức trước, lần này lên đài ắt hẳn đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu không phải do bên chúng để lộ tin tức mà Trường Sinh thông qua quan sát sắc mặt để xác định số người, thì đối với cả bọn chúng cũng là một tin cực kỳ xấu. Bởi điều này chứng tỏ rằng Trường Sinh nhìn thấu được mọi việc, tâm tư cực kỳ tinh tế, đối thủ như vậy khiến tất cả đều sinh lòng e sợ. Mà lý do Trường Sinh nói rõ lai lịch của đối thủ cũng là để uy hiếp bọn chúng, khiến bọn chúng sinh nghi và tự loạn. Phải biết rằng đối phương lần này có chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tuyệt đối không thể để cho đối thủ tâm không vướng bận, có trật tự để mà phát khiêu chiến được. Trường Sinh vừa dứt lời, thì người khiêu chiến thứ tư liền từ vị trí càn rời chỗ đứng dậy, nhanh chóng bước lên đài. Người này khoảng hơn 50 tuổi, dáng người không cao, da sạm đen. Căn cứ vào trang phục đang mặc, hẳn là đến từ vùng kiếm nam đạo và kiếm trung đạo. Nhìn thấy người khiêu chiến thứ tư xuất hiện, trong lòng Trường Sinh bỗng nhiên run lên. Điều khiến hắn e ngại không phải bản thân người khiêu chiến, mà trước đó hắn đã liên tiếp đánh bại ba đại cao thủ của địch. Mỗi trận đều tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn không cho đối thủ cơ hội thi triển toàn bộ năng lực, trực tiếp phá vỡ ý đồ đối phương muốn tiêu hao linh khí cũng như ám toán và hạ độc. Trong tình huống như vậy, người khiêu chiến thứ tư vẫn không có chút do dự nào đứng dậy lên đài. Chỉ có thể nói rằng cái việc hắn liên tiếp đánh bại ba đại cao thủ của địch, bảo toàn tốt thực lực thì đã không hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của đối phương. Nói cách khác thì những việc xảy ra hiện tại vẫn nằm trong dự liệu của bọn chúng. Như vậy bọn chúng vẫn còn cách đối phó. Sau khi lên đài thì người đàn ông trước tiên hướng về phía cổ Hắc Diệm Quan để mà chắp tay thi lễ và tự báo ra môn. Đương nhiên là bọn chúng không dám nói dối thần tiên, không nghi ngờ gì đều nói tên thật. Người này tên là Đại Nhật Quang Tông. Trường Sinh đã từng chủ trì hộ bộ, đối với cả nhân văn các địa phương khá hiểu biết. Tuy rằng người này có họ tên bốn chữ nhưng mà không phải người Nhật Bản. Đại Nhật cũng không phải họ kép, mà là một từ ngữ thường xuất hiện trong tên người bản địa vùng Kiếm Trung Đạo và Kiếm Nam Đạo. Sau khi thi lễ với Hắc Diệm Quan, người đàn ông này đến gần Trường Sinh. Người này mặc áo ngắn hoa văn trên thân, dưới mặc quần ngắn đến đầu gối, quấn khăn đầu. Đi chân đất, ở bên hông đeo một thanh đoản đao dài không đầy một thước. Miệng của người đàn ông thì luôn nhai thứ gì đó. Khi đối diện với Trường Sinh cũng không ngừng nhai. Lờ mờ có thể thấy khi nhai thì có nước đỏ chảy ra. Trường Sinh thuộc lòng Thiên Kim Dực Phương. Suy nghĩ một chút liền nghĩ ra cái thứ đối phương đang nhai có tên là tiên chướng đan, là một loại thuốc đuổi côn trùng tránh chướng khí. Người bản địa ở vùng Điền Nam thì đều thích nhai nó, cũng thường dùng để tiếp khách. Vật này không chỉ có thể đuổi côn trùng tránh chướng khí, mà còn giúp có thể tỉnh táo đầu óc, phấn chấn tinh thần. Tuy nhiên vật này cũng có độc tính, thường xuyên ăn sẽ hỏng răng. Người đàn ông trước mắt thì có lẽ thường xuyên nhai vật này, một hàm răng đã bị ăn mòn, thối rữa, biến đen. Tiếng trống lại vang lên. Người đàn ông răng đen vừa nhai tiên chướng đan vừa không biểu cảm nhìn chằm chằm vào Trường Sinh. Trường Sinh cũng đang quan sát đối phương. Trên người này thì ngoài một thanh đoản đao, chỉ ở eo buộc một cái túi nhỏ. Do trang phục đơn giản cũng không giấu được thứ gì. Có thể thấy người này hẳn là không giỏi dùng độc. Thanh đoản đao ở bên hông thì cũng không giống thần binh lợi khí. Hơn nữa khớp tay người này không thô to, hai bên thái dương không nổi lên, cũng không giống cao thủ ngoại công. Việc không nắm rõ được lai lịch đối phương cũng là lẽ thường tình, nhưng không nhìn ra manh mối khiến Trường Sinh hơi căng thẳng. Trước khi động thủ phải xác định đối phương giỏi cái gì, không thì khi tiếng trống vừa dứt, hắn có thể cẩn thận thăm dò, ứng phó rất bị động. Sau một phút trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh bắt đầu chăm chú nhìn vào mắt của người đàn ông răng đen. Người đàn ông răng đen không biểu cảm, trong ánh mắt cũng không lộ ra tâm tư. Khác với những người trước đó hung ác nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt người này không có ác ý mạnh mẽ, ngược lại lại có vẻ trống rỗng, dường như đang hồi tưởng và suy nghĩ việc gì đó. Khi tiếng trống dần dần trở nên gấp gáp, người đàn ông răng đen buông tay, lấy từ túi eo ra một viên tiên chướng đan nhét vào miệng. Và khi hắn vừa nhét tiên chướng đan vào miệng, Trường Sinh tinh ý phát hiện ở trên cánh tay phải của người này có một hình xăm. Do chỉ nhìn thoáng qua, không thấy rõ lắm, dường như là xăm một loại bọ cạp nhiều chân thì phải. Một lúc sau thì tiếng trống đột ngột dừng lại. Trường Sinh không vội xông lên tấn công trước, mà chăm chú nhìn vào đôi mắt đối phương, chờ đối phương ra chiêu trước. Ngay tại khoảnh khắc tiếng trống dừng lại, thì trên đầu người đàn ông răng đen đột nhiên xuất hiện một sắc khí tím sẫm, đồng thời một luồng linh khí tím đen từ cơ thể nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Nhìn thấy tình cảnh này, Trường Sinh vội vàng lùi lại tránh. Hắn không xa lạ gì với màn chắn linh khí. Cao thủ tử khí có thể phóng linh khí ra đều có thể thúc đẩy linh khí ra màn chắn linh khí. Màn chắn linh khí thì thường được dùng để ngăn địch bảo vệ cơ thể, nhưng bình thường rất ít người sử dụng. Bởi vì thúc đẩy linh khí ra màn chắn linh khí thì cần tiêu hao một lượng lớn linh khí. Hơn nữa nếu đối phương có tu vi cao tương đương mình thì có thể dễ dàng xuyên qua màn chắn linh khí. Lý do mà Trường Sinh vội vàng lùi lại là bởi vì màn chắn linh khí đều trong suốt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy màn chắn linh khí màu tím đen. Mà trên đầu người đàn ông răng đen lộ ra sắc khí tím sẫm, điều này chứng tỏ hắn là người có thất khiếu chứ không phải dị loại hóa thành người. Đã là màn chắn linh khí do con người thúc đẩy sinh ra, thì việc xuất hiện màu tím đen chỉ có một lời giải hợp lý, đó là trong linh khí người này ẩn chứa kịch độc. Trường Sinh thì mang theo huyền xà nội đan nên có thể tránh được trăm độc, không sợ chướng độc của người đàn ông răng đen này. Tuy hắn chỉ có tu vi cư sơn, nhưng tâm pháp nội công tu luyện này là hỗn nguyên thần công của Ngọc Thanh Tông. Linh khí trong cơ thể có thể phân chia âm dương. Hôm đó ở Đông Hải, hắn đã từng dùng thuần âm khí phá vỡ màn chắn linh khí do huyền quy ngưng tụ. Lần này muốn phá vỡ màn chắn linh khí của người đàn ông răng đen đương nhiên là không thành vấn đề. Đối đầu giữa hai cao thủ, chỉ tranh giành phút giây cơ hội trước. Tại trong khoảnh khắc chớp mắt cũng không cho phép Trường Sinh do dự. Trong khi lùi lại, hắn đồng thời đem thuần dương linh khí trong cơ thể cuồng phóng ra ngoài. Lần này hắn thúc đẩy thuần dương linh khí thay vì thuần âm linh khí có hai mục đích. Thứ nhất là thuần âm linh khí không thể tăng tốc thân pháp, mà thuần dương linh khí lại có thể thúc đẩy dục hỏa lăng không, có thể trong thời gian cực ngắn mà xông đến gần người đàn ông răng đen và choán một kích chí mạng. Thứ hai là màn chắn linh khí do đối phương thúc đẩy sinh ra mang theo kịch độc. Khi chịu lửa thiêu đốt, khí độc sẽ tản ra khắp nơi. Chỉ cần hắc diệp âm quan phản ứng chậm, ngăn cản muộn, thì mọi người dưới đài đều có thể bị liên lụy bởi khí độc. Lúc này theo thuần dương linh khí từ tứ chi bách hải cuồng phóng ra, một ngọn lửa nóng rực lập tức bao phủ toàn thân. Trong khoảnh khắc lửa cháy, thì Trường Sinh liền thúc đẩy dục hỏa lăng không gấp gáp phản xung, trong chớp mắt xuyên qua màn chắn linh khí của đối phương, đến gần đối phương. Không đợi cho đối phương tỉnh táo đỡ đòn, nắm đấm nặng nề đá trúng ngay mặt. Cũng do không ngờ Trường Sinh có thể bỏ qua màn chắn linh khí của mình, người đàn ông răng đen không phòng bị, thêm vào đó linh khí ở trong cơ thể vẫn đang rò rỉ để duy trì màn chắn linh khí, nên cú đấm này của Trường Sinh đánh trúng thực, đã trực tiếp làm miệng méo mắt lệch, ho ra máu ngã ngửa đằng sau. Trường Sinh dùng lực quá mạnh, sau khi đánh bay đối phương, thân hình cũng theo đó lùi lại ở trên không. Lúc này dù không ra chiêu bổ sung thì người đàn ông răng đen đó cũng chắc chắn phải ngã xuống đài đá. Nhưng hắn không dừng tay ở đó, gấp gáp thúc đẩy linh khí dục hỏa phản xung, tranh thủ trước khi đối phương bay ra khỏi đài đá bổ sung thêm một cước nữa. Cú đá này Trường Sinh đã phân biệt rõ ràng phương hướng. Người đàn ông răng đen thẳng tắp bay ra khỏi đài đá, lao thẳng về phía người phụ nữ che mặt ở dưới đài. Người đàn ông răng đen này có tu vi Thái Huyền, lần này lên đài mang theo hai mục đích: một là dùng màn chắn linh khí tiêu hao linh khí Trường Sinh, hai là cố gắng khiến Trường Sinh vừa tiêu hao linh khí vừa trúng độc suy yếu. Người phụ nữ che mặt vốn cho rằng cuộc chiến sẽ kéo dài lâu, căn bản không ngờ chiến sự sẽ kết thúc trong chớp mắt, và càng không nghĩ rằng Trường Sinh sẽ đá người đàn ông răng đen về phía của mình. Quan trọng nhất là cú đá này của Trường Sinh được thực hiện với toàn lực khi mà dục hỏa lăng không. Khi người phụ nữ mặt đen tỉnh táo lại thì người đàn ông răng đen đã ở ngay trước mắt rồi. Thấy tình thế không ổn, người phụ nữ che mặt vội vàng hoảng hốt né tránh, đồng thời lớn tiếng chửi rủa: "Tên ác tặc chết tiệt, người không được chết tốt đâu." Khi mà mọi người cho rằng người đàn ông răng đen sẽ đâm vào ghế đá gãy xương đứt gân, thì Hắc Diệm Quan ở trên đài đá đã từ từ giơ tay, không chỉ tiêu tan khí độc tản ra mà còn nâng đỡ trên không cho người đàn ông răng đen đang ho ra máu bay ngược. Thấy tình hình này thì mọi người bên phe của Trường Sinh vô cùng thất vọng. Thích Huyền Minh tức giận chỉ vào người phụ nữ che mặt lớn tiếng mà nói: "Đồ đàn bà lắm mồm, la hét ồn ào. Tiên gia, người phải xử sự công bằng đó, phải đối xử như nhau đó." Nghe có người gọi thì Hắc Diệm Quan nhíu mày lại quay đầu, thấy người nói là một hòa thượng, liền lập tức sinh chán ghét, lạnh lùng liếc hắn một cái. Thấy Hắc Diệm Quan không trừng phạt người phụ nữ che mặt vì nói to, Thích Huyền Minh tức giận trợn mắt: "Huynh đệ của ta la hét ồn ào thì người liền đuổi hắn đi, còn con mụ đàn bà lắm mồm này la hét thì người lại không quản, thiên hạ làm gì có." Thích Huyền Minh còn chưa dứt lời thì đột ngột dừng lại. Khi Trường Sinh quay đầu lại thì phát hiện trước mặt đã không thấy bóng dáng của Thích Huyền Minh đâu nữa. Không cần phải nói, tên này cũng theo bước đại đầu mà bị đuổi rồi. Lúc này đồng bọn của người phụ nữ che mặt đang muốn hét to chửi lại, thấy Thích Huyền Minh đột nhiên biến mất, biết hắn cũng bị Hắc Diệm Âm Quan đuổi khỏi trường, liền vội vàng im miệng lại, không dám nói bậy bạ nữa. Việc đại đầu và Thích Huyền Minh liên tiếp bị Hắc Diệm Âm Quan trục xuất khỏi tiên cung khiến Dương Khai và Dư Nhất vô cùng tức giận, đồng loạt trợn mắt đứng bật dậy. Nhưng chưa kịp hai người mở miệng, Trường Sinh đã nhíu mày vẫy tay ra hiệu cho hai người không được kinh động. Thấy vậy thì hai người dù trong lòng không cam thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận tức tối mà ngồi xuống. Trường Sinh ngăn Dương Khai và Dư Nhất phát nạn với Hắc Diệm Âm Quan, không phải lo lắng hai người chọc giận Hắc Diệm Âm Quan sẽ chịu thiệt, cũng không phải lo lắng hành động hai người sẽ khiến Hắc Diệm Âm Quan trút giận lên mình, mà Hắc Diệm Âm Quan không làm gì sai. Đại đầu và Thích Huyền Minh bị trục xuất khỏi tiên cung là do hai người đã phá vỡ quy tắc, còn người phụ nữ che mặt la hét chửi rủa là do hắn cố ý lợi dụng người đàn ông răng đen để tấn công ả ta, hoảng sợ thất ngôn, có tình thì có thể tha được. Lúc này Hắc Diệm Âm Quan đã đặt người đàn ông răng đen xuống, đang quay đầu nhìn người phụ nữ che mặt, tuy không nói gì nhưng mà trong ánh mắt có nhiều bất mãn, ý cảnh cáo rất là rõ. Tiêu chuẩn đúng sai của người đời kỳ thực rất đơn giản, có lợi cho mình là đúng, bất lợi cho mình là sai. Người khác đi cửa sau kéo quan hệ là thiên vị pháp luật, còn mình đi cửa sau kéo quan hệ là do năng lực bản lĩnh. Trường Sinh đương nhiên không phải loại người đó. Hắn không oán hận Hắc Diệm Âm Quan vì đã đuổi đại đầu và Thích Huyền Minh. Và hắn cũng không cho rằng Hắc Diệm Âm Quan thiên vị phe của người phụ nữ che mặt chỉ vì đã tiêu tan khí độc mất kiểm soát của người đàn ông răng đen, rồi đỡ lấy người đàn ông răng đen. Bởi Hắc Diệm Âm Quan chỉ làm việc mình nên làm, duy trì cái sự công bằng và chính trực tỉ thí, dù rằng cách làm này của Hắc Diệm Âm Quan là gây bất lợi cho hắn. Sau khi lạnh lùng nhìn người phụ nữ che mặt, Hắc Diệm Âm Quan thu hồi lại tầm mắt, lại ngồi ngay ngắn nghiêm trang, không cảnh cáo Trường Sinh vì đã cố ý đá người đàn ông răng đen tấn công người phụ nữ che mặt. Lý do không cảnh cáo Trường Sinh cũng rất đơn giản. Đó là bởi vì Trường Sinh đánh vỡ màn chắn khí độc người đàn ông răng đen và đã hắn bay đi là thực hiện ở trên đài đá. Hành vi Trường Sinh tuy là có dụng ý khác nhưng cũng không phá vỡ quy tắc. Liên tiếp đánh bại 4 cao thủ đối phương rồi, trong lòng Trường Sinh áp lực cũng giảm xuống. Đối phương dùng để đối phó với hắn thì có tổng cộng là 24 cao thủ tử khí. Đã có kế hoạch chu đáo từ trước. 24 người này sẽ không giống như đám ô hợp đánh nhau loạn xạ, mà là liên thủ hợp lực, từng bước mà tiến tới. Không ngoài dự đoán, những người này hẳn sẽ chia làm 3 đợt. Nhiệm vụ đầu là phá hoại căn cơ, làm tổn thương căn bản quán. Nhiệm vụ đợt 2 là ra sức công phá, chiến đấu tiêu hao. Còn nhiệm vụ đợt 3 đương nhiên là đòn sấm sét nặng nề, dùng định lực để mà định càn khôn. 24 người chia làm 3 đợt, mỗi đợt là 8 người. Nhưng hiện tại manh mối không đủ nên không thể xác định đối phương sắp xếp số người như thế nào. Và cũng có thể là đối phương không phân chia đều mà là có trọng điểm. Nhưng dù đối phương sắp xếp như thế nào đi nữa, thì nhiệm vụ của 4 người trước đã rõ ràng. Đó chính là cố gắng tiêu hao linh khí của hắn, khiến hắn trúng độc hoặc bị thương, tìm mọi cách phá hoại căn cơ của hắn. Hiện tại Trường Sinh đã thành công tránh được 4 cái bẫy, đã bảo toàn tốt thực lực. Ở trong tình huống không rõ thực lực đối phương, cái việc cố gắng bảo đảm thực lực của mình là cách làm khôn ngoan nhất. Khi động thủ thì vẫn là lấy mục đích đánh đối phương xuống đài đá, chứ không cần mạo hiểm lớn hạ thủ tàn độc. Phải biết rằng những người này đều có chuẩn bị, dù hắn hạ thủ tàn độc thì cũng chẳng có tác dụng dọa khỉ. Người lên thì vẫn sẽ lên, không dọa được. Người khiêu chiến thứ 5 thì nhanh chóng lên đài. Người này khoảng 30 tuổi, da trắng trông rất sạch sẽ, dáng người không cao, ngũ quan mang đặc điểm rõ rệt của lĩnh nam. Trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, không cầm binh khí. Sau khi lên đài thì người này theo lệ thi lễ với Hắc Diệm Âm Quan, tự báo gia môn, họ Võ, tên Thúc Tam. Khi mà Võ Thúc Tam chắp tay thi lễ với Hắc Diệm Âm Quan, Trường Sinh đã tinh ý phát hiện ra hai chi tiết. Thứ nhất là áo choàng của Võ Thúc Tam là thẳng tắp, không có nếp nhăn nào. Phải biết dù là vải gai hay lụa thì đều xuất hiện nếp nhăn lớn nhỏ. Cái việc không có một chút nếp nhăn nào chỉ có thể nói lên là áo choàng của Võ Phúc Tam thì không hề nhẹ và trọng lượng phân bố đều. Không ngoài dự đoán thì bên trong áo choàng chắc là ẩn giấu lượng lớn ám khí nhỏ và nhẹ. Dấu hiệu thứ hai chính là móng tay của Võ Thúc Tam cắt rất ngắn, tất cả đều thấp hơn đầu ngón tay. Phải biết rằng móng tay người thường thì hơi cao hơn đầu ngón tay để cho bảo vệ ngón tay. Nhưng móng tay của Võ Thúc Tam không chỉ thấp hơn đầu ngón tay, mà tất cả 10 đầu ngón tay đều là như vậy. Như mọi người đều biết thì đa số người khi cắt móng tay thì sẽ để lại một móng dài hơn để ngoáy hoặc là làm sạch lỗ mũi. Việc người này cắt tất cả móng tay không nghi ngờ gì là để thuận tiện cho bản thân có thể thi triển ám khí nhanh hơn và chính xác hơn. Người có thể làm đến mức tinh tế, chi tiết là rất đáng sợ. Một khi người này ra tay, tốc độ át hẳn cực kỳ là kinh người. Khi mà hai bên đứng đối diện, tiếng trống vang lên. Cho đến lúc này Võ Thúc Tam chưa hề cởi áo choàng. Phải biết một khi động thủ áo choàng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển. Lúc này vẫn không cởi áo, thì lời giải thích hợp lý chỉ có một, đó là bản thân áo choàng cũng là một vũ khí. Sau giây phút trầm tư gấp gáp, Trường Sinh bắt đầu thúc đẩy thuần dương linh khí. Một khi tiếng trống dừng, Võ Thúc Tam rất có thể sẽ vung ra toàn bộ lượng lớn ám khí ẩn ở bên trong áo choàng. Dù hắn có thành công né được những ám khí này đi nữa thì ắt hẳn cũng sẽ mất thế chủ động. Còn Võ Thúc Tam có thể nhân lúc hắn né tránh đợt ám khí đầu tiên mà sẽ phát ra đợt ám khí thứ hai. Tuy rằng truy phong quỷ bộ của Trường Sinh thần dị phi thường, nhưng không có 10 phần nắm chắc có thể né hết ám khí do đối phương phát ra. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, chỉ có thể dùng lại kế cũ, thúc đẩy ngọn lửa nóng rực bên ngoài cơ thể. Ngọn lửa do thuần dương linh khí thúc đẩy cực kỳ nóng rực, ám khí thường không kịp đến gần đã bị tiêu hủy trong chớp mắt. Trong khi dùng lửa tự bảo vệ thì cũng có thể tận dụng ưu thế tốc độ của dục hỏa lăng không, trực tiếp đâm Võ Thúc Tam ra ngoài trường đấu. Lúc này tiếng trống từ chậm thành nhanh, cuối cùng đột ngột dừng lại. Do trước đó đã bắt đầu thúc đẩy linh khí, nên là trong khoảnh khắc tiếng trống vừa dừng, bên ngoài cơ thể Trường Sinh liền sinh ra một ngọn lửa nóng rực. Cùng lúc lửa bốc lên thì Võ Thúc Tam cũng nhún vai rung cánh tay, giật áo choàng vung ra hàng ngàn cây kim độc, lông châu ẩn giấu ở bên trong đó. Không đợi cho kim độc đến gần, Trường Sinh đã thúc dục hỏa xông ra, thẳng xuyên qua đám kim dày đặc đâm vào Võ Thúc Tam. Lúc này Võ Thúc Tam cũng đã buông tay rút ra 4 con dao từ eo, nhưng chưa kịp giơ tay ra ném thì Trường Sinh đã xông đến nơi rồi. Được lửa tăng tốc, Trường Sinh nhanh như điện chớp. Võ Thúc Tam căn bản không kịp né tránh, thẳng đã bị Trường Sinh đâm bay ra khỏi mặt đất. Lo lắng bản thân cũng bay ra khỏi đài đá, nên sau khi đâm bay Võ Thúc Tam, Trường Sinh lập tức nhờ lực phản xung giảm tốc độ đột ngột. Hắn rõ ràng lực đâm của mình lớn như thế nào. Dưới lực đâm mãnh liệt, Võ Thúc Tam tuyệt đối không có khả năng quay lại đài đá. Khi mà Trường Sinh cho rằng sẽ nắm chắc phần thắng, thu khí tắt lửa, thì Võ Thúc Tam lại đột nhiên giảm tốc sau khi bay ngược hơn một trượng, phản xung trở lại. Biến cố đột ngột này, Trường Sinh lập tức hít một hơi lạnh, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện dị dạng. Võ Thúc Tam phản xung trở lại thân hình lảo đảo, khóe miệng thấy máu. Mấy con dao vốn cầm trong tay cũng rơi hết xuống đất. Cảnh tượng như vậy không giống đủ chủ động quay lại, mà giống như là bị cái gì đó đâm trở về. Trong khoảnh khắc chớp mắt cũng không cho phép Trường Sinh suy nghĩ quá nhiều. Linh khí liền gấp rút rót vào chân phải, xoay người đá ngược, không lệch không sai trúng ngay ngực. Kèm theo một tiếng giòn của xương gãy, Võ Thúc Tam thét lên ho ra máu bay ra khỏi đài đá. Nhìn thấy Võ Thúc Tam rơi xuống đài đá, Trường Sinh lúc này mới yên tâm. Liếc nhìn phát hiện trên đài đá rải rác lượng lớn kim độc lông châu, thì lập tức hiểu ra. Thì ra Hắc Diệm Âm Quan lo lắng ám khí do Võ Thúc Tam phát ra sẽ liên lụy người vô tội, liền đã bố trí màn chắn linh khí xung quanh đài đá để ngăn cách. Võ Thúc Tam chính là đâm vào màn chắn linh khí do Hắc Diệm Quan bố trí nên mới bị chấn ngược trở lại. Khi mà Võ Thúc Tam thi triển ám khí hoàn toàn không quan tâm tính mạng của mọi người dưới đài. Lần này bị màn chắn linh khí chấn ngược trở lại, chịu trọng thương, cũng không hề oan uổng. Thực ra là tự làm tự chịu, tự ăn quả đắng mà thôi. Ngoài việc đánh đủ một canh giờ sẽ có tiếng chiêng, thì mỗi lần tỉ thí kết thúc sẽ có tiếng chiêng ngắn. Trong khoảnh khắc Võ Thúc Tam rơi xuống, tiếng chiêng lập tức vang lên. Thắng thua đã phân, Trường Sinh 5 trận toàn thắng. Sau đó Hắc Diệm Âm Quan tâm niệm lóe lên, những cây kim độc rải rác trên đài đều biến mất. Trường Sinh đứng giữa đài đá, ánh mắt lạnh lùng quét quanh, chờ đợi người khiêu chiến tiếp theo xuất hiện. Trong khi chờ đợi thì Trường Sinh thầm đếm thời gian. Đủ 30 giọt nước trôi qua, người khiêu chiến tiếp theo vẫn chưa đứng dậy. Mãi đến khi mà người của đối phương lần lượt quay đầu ra nhìn, thì một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí đoài mới đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng bước lên đài đá. Trường Sinh nhíu mày quan sát người này. Việc người này trước đó do dự có hai khả năng. Một là phát hiện lên đài có nguy hiểm mất mạng, sinh lòng sợ hãi, bắt đầu là muốn rút lui. Thứ hai là đối phương phát hiện ra tốc độ của dục hỏa lăng không của Trường Sinh quá nhanh, không nắm chắc ra chiêu động thủ trước khi mà hắn phát chiêu. Mà cái người trẻ tuổi lên đài lần này thì tỏ ra khá kích động, thở gấp, mặt đỏ, cánh mũi không ngừng run rẩy, trong ánh mắt có nhiều phấn khích cuồng nhiệt. Mang theo một chút nghi hoặc, Trường Sinh quan sát thật kỹ người này. Người này mặc một bộ quần áo mùa hè, trong tay không cầm binh khí, eo cũng không thấy túi, có thể nói là trên người không có gì cả. Võ nhân đối địch tay không cũng không có, nhưng đối địch tay không thường là nội công thâm hậu hoặc giỏi cầm nã cận chiến. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt thì dường như là chưa đến 30 tuổi. Bị tuổi tác hạn chế, tu vi linh khí hẳn là không tinh thâm đến đâu. Nhìn lại cái bàn tay người này thì 10 ngón tay thon dài, đốt xương không lớn, cũng không giống người thâm niên dìm mình trong kỹ thuật cầm nã. Người đến lên đài báo danh, sau đó đến trước mặt Trường Sinh, cách Trường Sinh hai bước giận dữ đối diện. Trong lòng Trường Sinh vốn có nhiều nghi hoặc, thấy đối phương quá gần mình thì lập tức hiểu ra đối phương muốn làm gì. Tuy trong lòng rất là chấn động nhưng không vội nói ra, chỉ lạnh lùng nhìn lại, gấp gáp suy nghĩ đối sách. Tiếng trống vang lên, Trường Sinh không hề mở miệng. Tiếng trống lại từ chậm đến nhanh, Trường Sinh vẫn không mở miệng. Thấy tiếng trống sắp dừng, Trường Sinh mới lớn tiếng mà nói. Bẩm tiên trưởng, người này đã nghịch chuyển kinh lạc, vận chuyển linh khí ngược. Chỉ chờ tiếng trống dừng liền tán công tự bạo, cùng ta ngọc đá cùng vỡ. Chốc nữa mà ta xông lên cao né tránh. Như vậy tiên trưởng, nếu ngưng tụ màn chắn bảo vệ mọi người dưới đài, ắt sẽ chặn đường đi của ta, lúc đó sẽ hại tính mạng của ta. Nghe thấy lời Trường Sinh, bên ngoài trường lập tức xôn xao. Cao thủ tử khí tán công tự bạo uy lực cực lớn, mọi người dưới đài đều có tai họa khôn đốn. Chưa kịp để cho mọi người tỉnh táo, tiếng trống đã đột ngột dừng. Lần này Trường Sinh không thi triển dục hỏa lang không, chỉ đạp đất mượn lực nhảy mình lên cao. Nhưng mà cảnh tượng thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển mà mọi người tưởng tượng không hề xuất hiện. Trong khoảnh khắc mà Trường Sinh nhảy lên cao đó, thì Hắc Diệm ông quan khẽ giơ tay phải, người đàn ông trẻ tuổi trên đài theo đó biến mất.